Chương 610, nắm đại gia tộc T. Chương 610, nắm đại gia tộc T. 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nè T có tóc màu vàng kim phép gì, ngồi ở 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nè T lót lớp trên mặt ghế, điểm lác tiểu cước nhà, cầm lấy nàng kia chưa tư nở dê dơ y miệng quách quách hàng, lưng cái tay nhỏ bé đều ở đây theo nàng kia lọ lì thanh âm, đang không ngừng điểm lác. Nàng mặt trên lộ ra thỏa mãn cùng vui sướng biểu tình. Mà ngồi ở Phẹp Dì Chan đang đối diện, chính là Trương Tường. Phẹp Dì Chan, đang hát lấy cái gì chứ Trương Tường có chút tốt kỳ mà mở miệng đường tắt vắng vẻ. Nói thật, nghe lọ lì dùng kia nộn nộn thanh âm hát bài hát, thật là có chủng một loại thể sắc và tinh thần đều bị thanh tẩy cảm giác. Nhất là làm Phẹp Dì giọng hát, còn ngoài ý liệu thanh thúy và êm thai thời điểm, càng làm cho người trầm mê ở trong đó. Bất quá, Trương Tường vẫn còn có chút tốt kỳ Phẹp Dì bài hát này, đến cùng là từ nơi nào học được. Nếu có thể biết nàng bài hát này là từ nơi nào học được nói, là có thể biết Phẹp Dì rốt cuộc là tới tự cao y na ho bên trong. Không có thố, buổi chiều tuần gian Phẹp Dì gian không ra vật gì vậy đến từ sau. Phiền não trong mọi người, cũng chỉ phải mang theo Phẹp Dì trở về vào nhà. Một bắt đầu thời điểm, Phẹp Dì còn hiển lộ ra đối với người xa lạ không phải tín nhiệm. Đối mặt với Trương Tường đám người mời, điểm 11 đầu không phải bằng lòng theo trở về, nhất là làm mì cổ tỏ cùng Index đi mời thời điểm, càng là trốn tiểu manh lão sư lưng về sau, cho thấy đối với hai người càng già không phải tín nhiệm. Sự phát hiện này nhất thời để mì xả cả mì cổ tỏ cùng Index, tất cả đều là thất ý thể trước khuất, qua một bên vẽ vòng tròn đi. Cả người màu sắc, đều tựa hồ là bị màu xám trắng thay thế. Bất quá, làm giàu có thân hòa lực. Còn kinh thường xuyên bỏ nhà ra đi, hoặc là gặp nạn nói nỗi khổ tâm thiếu nữ về nhà qua đêm tiểu manh lão sư, hướng về Phẹp Dì mời thời điểm, Phẹp Dì cũng là lập tức đáp ứng. Cái này thần truyền ngoặt, càng làm cho mỉ xả cả mỉ cổ tỏ cùng Index lâm vào một loại không rõ hề phải trong, không thể tự kiềm chế vì vậy. Từ đó về sau, mỉ xả cả mỉ cổ tỏ cùng Index liền lâm vào một loại không rõ cạnh tranh trong, đua nhau lấy lòng Phẹp Dì đương nhiên. Hiệu quả gì gì đó đúng đáng giá thương khác không biết, Trương Tường biết, chính là mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ kia thiên tân vạn khổ chỉ có thu thập được 10 cái màu sắc bất đồng ngón tay chơi ngẫu, đã là có 4 cái đến rồi Phẹp Dì trong tay. Mà Index chân giấu đi, muốn phải chờ tới ngày mai ăn nữa bản lý mỉ tịt bánh của đình, hiện tại thì cũng là ở Phẹp Dì trong bụng còn như Phẹp Dì, hiện tại thì là còn cùng hai người bọn họ không có cộng đồng thoại ngữ mà đối mặt với Trương Tường ra nói. Phẹp Dì méo một chút đầu, ở kia hai cây màu vàng kim tóc ngu hơi điểm lắc trong, ở chăm chú mà sau khi suy nghĩ một chút, nàng mới là bắt đầu mở miệng dùng manh manh thanh âm nói. Nắm lại gia tộc Phẹp Dì Chan kéo dài thanh âm về phía Trương Tường nói rằng, hai tay của nàng thoán ở trước mặt của mình, hai mắt giống như là lóe ra tinh tinh một dạng địa đối với Trương Tường nói rằng. Nắm lại gia tộc Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Ừ. Nắm đại gia tộc Phẹp Dì Trương khai hai tay của mình, như là ôm cái gì mở dạng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đến, trên mặt còn nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt tới. Hiển nhiên, nàng là nghĩ tới điều gì hạnh phúc trang diện. Mà nhìn Phẹp Dì bộ dạng đáng yêu kia, còn có Trương Tường kia một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Ngồi ở Phẹp Dì bên cạnh tiểu manh lão sư, cũng cười ngắt lời vào được. Phẹp Dì Chan nói nắm đại gia tộc, đúng một bộ ạ nỉm ca khúc chủ đề kia mà. Kia bộ phận ạ nỉm miêu tả, liền là rất nhiều nắm sinh vật, cùng nhau ở quá vui sướng thời gian. Tiểu manh lão sư hướng về Trương Tường giải thích. Hả, thì ra đúng như vậy á. Trương Tường lý giải gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ô nỉ chèn 111 từ đại gia tộc rất khả ái Phẹp Dì hai mắt lóe ra tinh tinh quang mang, từ kia bị lót lớp ghế trên mặt đứng lên, thân thể hướng về bàn ăn phương hướng nghiêng, hai tay chống ở trên bàn cơm. Hướng về phía Trương Tường lấy một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói rằng bất quá, lúc này, ở vừa nhìn Phẹp Dì tiểu manh lão sư, cũng là kiễng chân tiêm, đem Phẹp Dì đồng mới ôm trở về trên ghế. Phẹp Dì Chan, như vậy đúng rất nguy hiểm. Thốt đi xuống, sẽ rất đau nhức rất đau. Không thể làm như thế, biết không tiểu manh lão sư lấy một bộ tiểu lão sư dáng dấp, hướng về phía Phẹp Dì giáo hoang nói. Mà Phẹp Dì cũng tựa hồ là biết mình làm thố. Nhu thuận gật gật đầu, biểu thị sau này mình sẽ không làm như vậy nữa. Thế nhưng, làm Phẹp Dì đồng mới ngồi vào lót lớp trên ghế thời điểm, phép gì cũng là lại một lần nữa nhìn về phía Trương Tường phương hướng, kia Trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy vẻ mặt nghiêm túc. Nắm đại gia tộc một chính là rất khả ái đây một rất nhiều nắm A phép gì dùng một bộ nghiêm túc dáng vẻ, hướng về phía Trương Tường giải thích. Mà nhìn phép gì bộ kia nghiêm túc dáng vẻ, Trương Tường không khỏi đúng cảm nhận được một hồi ôn hình cùng hài lòng, cho dù là không có xem qua kia bộ phận nắm đại gia tộc cả nhìm, cũng vẫn là gật đầu. Ừ, rất khả ái một cấn nhà của chúng ta phép gì chan, giống nhau khả ái đây Trương Tường lên tiếng khen dương lấy, trên mặt lộ nhu hòa biểu tình. Phép gì chan mang cho Trương Tường cảm giác, thực sự là cùng hy nạ cảm giác càng ngày càng vậy, giống như là nữ nhi của hắn. Mà phép gì đang nghe được Trương Tường khen dương sau đó, cũng là lộ ra nụ cười thỏa mãn, lại là bắt đầu hát lên cái này bắt đầu tới. Nhìn tràn ngập ôn hinh cùng sung sướng một màn, Trương Tường cũng là không khỏi lại một lần nữa nhớ lại ở bạ bạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới hy nạ cùng sổ dạ các nàng. Ân mau sớm giải quyết rồi, trở về một chuyến đi. Hy nạ nụ cười thật lâu không có thấy đây Trương Tường đắm chìm trong ấm áp trong hoàn cảnh, làm ra quyết định. Mà vào lúc này, ở trong phòng bếp bận việc 273 đã hơn nửa ngày chúng nữ, cũng rốt cục từ trong phòng bếp đi ra. Mỗi người đều bưng bất đồng thức ăn, đây là các nàng để hoan nghênh phép gì chẳng đến, cố ý xuống phía dưới chủ phòng làm. Cũng thua thiệt đúng Trương Tường ra bên trong chủ phòng khá lớn, nếu như là tích thông phòng bếp nói. Muốn cho hạ nã bị tiểu lò lì các nàng cùng nhau ở bên trong làm bữa cơm, vậy thật là không quá có thể. Đương nhiên, nơi đây được giải thích một chút. Ngoại trừ lưu lại chiếu cố phẹp gì tiểu manh lão sư ở ngoài, bởi không biết nấu cơm nguyên nhân, hiện trường còn giữ ba thiếu nữ. Đó chính là Index, Misa ca muội muội cùng hai mẹ ghê Misa. Index vốn chính là cái kẻ tham ăn, còn có Misa ca muội muội bởi chỉ trải qua học tập máy móc học hai người. Hai người cũng sẽ không nấu cơm cái này một món sự tình, cái này cũng không để Trương Tường cảm thấy giật mình. Để Trương Tường cảm thấy giật mình đúng, từ vài tuổi bắt đầu liền mất đi thân nhân hai mẹ ghệ mì ẹt xạ, lại cũng không biết nấu cơm. Bất quá bởi cái này một món sự tình, Trương Tường lúc này đây chỉ có chân thật thấy được hai mẹ ghệ mì ẹt xạ trên mặt của, chân thật tốc biến qua xấu hổ đỏ ửng. Lại một lần nữa xác định hái mẹ ghệ mì ẹt xạ ngoại trừ ba không cùng ứng với đen biểu tình ở ngoài, còn sẽ có khác biểu tình. Tờ S dự tính thố lầm, trong nhà không có nước mà hệ thống cung cấp nước uống cũng hết nước cho nên, ngươi hiểu được, rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức cũng vì vậy, không có thời gian gõ chữ càng làm cho lo lắng của ta đúng, ngày mai nếu như là cũng không còn thủy, làm sao tắm đồ đạc a.